Nhìn trang phục trên người Hạ Hầu Thắng, Hạ Ngôn liền biết hắn ta là trưởng trấn Hạ Hầu Thắng. Ôm quyền, Hạ Ngôn cười nói, ta là chấp sự Hạ gia Hạ Ngôn, nhận lệnh tộc trưởng đến diệt trừ dã thú. Các hạ là trưởng trấn Hạ Hầu Thắng hả? Hạ Hầu Thắng hơi sừng sốt, sau đó mới giật mình tỉnh lại, vội nặn ra một khuôn mặt tươi cười, giọng hoan nghênh nói. Hóa ra là chấp sự Hạ Ngôn, ha ha, xin mời vào, các vị huynh đệ, đều theo ta vào trấn nha đi. Một đường vất vả rồi, chức vụ hiện tại của Hạ Ngôn là chấp sự Hạ gia. Kỳ thật tính ra Hạ Ngôn vẫn là vãn bối của Hạ Hầu Thắng, tuy nhiên địa vị của Hạ Hầu Thắng cùng Hạ Ngôn ở Hạ gia cách xa nhau, hơn nữa quan hệ huyết thống giữa họ cũng khá xa cho nên Hạ Ngôn cũng không dừng xưng hô trưởng bối để nói chuyện. Làm phiền rồi, Hạ Ngôn cười nói với Hạ Hầu Thắng. Hạ Ngôn đương nhiên nhìn ra thứ ẩn giấu bên dưới biểu tình trên mặt Hạ Hầu Thắng. Hạ Hầu Thắng nhìn thấy Hạ Ngôn tuổi trẻ đã sinh ra lòng khinh thường, tuy rằng không biểu hiện rõ ràng ra ngoài nhưng từ lời nói cử chỉ của hắn, Hạ Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Hầu Thắng cũng không hết sức tôn trọng mình. Nếu là hôm nay một trưởng lão Hạ gia đến đây, Hạ Hầu Thắng nhất định sẽ không như thế. Lại nói, điều này cũng không thể trách Hạ Hầu Thắng, Hạ Ngôn tuổi rất trẻ, lần này dã thú tập kích Trấn Hoàng Diệp cũng không phải dã thú bình thường, nếu không bằng vào hộ vệ canh giữ ở Trấn Hoàng Diệp đã có thể giải quyết dã thú cũng không. gocchuyenaudio.com, cần phải cầu cứu Thành Ngọc Thủy. Hạ Ngôn lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, không nói gì thêm. 100 người vào trong trấn nha, dưới sự bố trí của Hạ Hầu Thắng, mọi người vội vàng ăn cơm chiều rồi đều tự đi nghỉ ngơi. Đợi ngày mai trời sáng liền đi tiêu diệt dã thú. Đương nhiên, nếu là ban đêm dã thú tập kích trang viện, mọi người tự nhiên cũng phải tham gia. Hạ Ngôn kêu gọi đám người Hạ Hầu Thắng trong trấn nha lại tìm hiểu một chút tình huống lần này dã thú tập kích trấn Hoàng Diệp. Lúc này dã thú tập kích trấn Hoàng Diệp đại khái hơn 100 con, bao gồm rất nhiều loại hết sức hung mãnh. Trong đó một con dã thú khó chơi nhất là Huyễn Ảnh Lang. Huyễn Ảnh Lang tốc độ nhanh, đi lại như gió, hơn nữa hết sức giảo hoạt tàn nhẫn. Mấy ngày nay, bởi vì Huyễn Ảnh Lang mà chết và thương 8 hộ vệ, tuy nhiên vẫn không thể giết chết hoặc bắt được Huyễn Ảnh Lang. Không biết chấp sự Hạ Ngôn có phương pháp gì tốt để giải quyết đám dã thú này. Trong đại sảnh, một người trong trấn nha giọng nói kỳ quái liếc xéo nhìn Hạ Ngôn, đồng thời nói. Thêm cả Hạ Ngôn, lúc này ở đây có tất cả 5 người. Trừ Hạ Hầu Thắng, 3 người khác đều là nhân viên làm việc trong trấn nha. Tuy nhiên mấy người này cũng không phải là người Hạ gia. Trong 5 người này, chỉ có Hạ Ngôn trẻ tuổi nhất, mấy người khác trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 30. Người đặt câu hỏi với Hạ Ngôn này hiển nhiên là coi thường hắn. Cái tuổi 15 của Hạ Ngôn, vừa mới trưởng thành, quả thật không thể không khiến người khác coi thường. Ít nhất trước khi Hạ Ngôn biểu hiện ra thực lực, hầu hết mọi người đều không cho rằng Hạ Ngôn là một cường giả. Biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này. Hạ Ngôn cười cười, ánh mắt chớp động, thoáng trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói tiếp. Gạch nối, đó chính là, giết chết hoặc đánh lui dã thú. Ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển, nhìn thấy 4 người bao gồm cả Hạ Hầu Thắng đều cùng nhíu mày. Hạ Ngôn biết những người này tất nhiên cảm thấy được lời nói của mình coi như không nói gì. Phía đông nam trấn Hoàng Diệp là Hắc Phong Sơn, núi rừng rộng lớn, dã thú rất nhiều. Cứ vài năm sẽ xảy ra chuyện dã thú tập kích, lúc này dã thú chắc cũng là đến từ Hắc Phong Sơn. Hạ Ngôn không đợi người khác lên tiếng, cầm chuôi kiếm, mở miệng nói. Đúng vậy, dã thú lần này tập kích trấn Hoàng Diệp đúng là dã thú trong Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn diện tích mấy trăm dặm, địa hình hiểm trở, dã thú bên trong vô số kể. Lúc này dã thú đột kích số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực hết sức cường hãn. Muốn chặn đánh đẩy lui chúng nó, rất khó. Hạ Hầu Thắng nhíu mày nhìn Hạ Ngôn một cái, tuy rằng trong lòng có chút khinh thường, tuy nhiên vẫn thành thật mở miệng. Hạ Ngôn gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người một cái, rồi vỗ tay một cái phát ra tiếng kêu giòn vang. Thời gian mấy ngày nay, các ngươi chắc rằng cũng rõ ràng dã thú thường trốn ở nơi nào quanh trấn. Hiện tại các ngươi chỉ cần vẽ ra khu vực dã thú ẩn nấp, sau đó giao cho ta. Ngày mai ta liền dẫn người đánh lui bọn chúng. Hạ Ngôn nói xong, đưa giấy trắng và bút lông đã chuẩn bị tốt trước đó ra. Đúng rồi, vị trí Huyễn Ảnh Lang nhất định phải chính xác, có thể giết chết hoặc đánh lui Huyễn Ảnh Lang mới là mấu chốt. Chỉ cần đàn dã thú này không còn đầu lĩnh vậy sẽ rất nhanh chạy tán loạn. Cái gì, hả, mấy người nghe lời nói của Hạ Ngôn, đều trợn mắt há hốc mồm. gocchuyenaudio.com, kinh ngạc nhìn về phía hắn, hừ, nói khoác không biết ngượng. Sau một lúc lâu tên nam nhân âm dương quái khí kia liếc nhìn Hạ Ngôn một cái thấp giọng nói. Tuy rằng Hạ Ngôn là chấp sự Hạ gia, nhưng hắn thật sự là không nể mặt Hạ Ngôn. Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ cảm thấy được cho rằng đắc tội Hạ Ngôn thì Hạ Ngôn cũng không làm gì được hắn. Hạ Ngôn nhíu mày nhìn người này một cái, không nói gì. Hạ Hầu Thắng không vừa lòng nhìn người âm dương quái khí kia một cái, trách mắng. Còn nói linh tinh nữa, phạt gầy. Tiếp theo, lại chuyển ánh mắt cười giả tạo nói với Hạ Ngôn. Chấp sự Hạ Ngôn, xin chớ trách. Vậy, nếu chúng ta vẽ bản đồ phân bố dã thú ra, chấp sự thật sự chắc chắn đánh lui dã thú sao? Trong lòng Hạ Hầu Thắng đã sớm coi Hạ Ngôn hoàn toàn là loại người nói mạnh miệng, tuy nhiên Hạ Ngôn cuối cùng cũng là chấp sự tộc trưởng Hạ gia phái tới, Hạ Hầu Thắng tự nhiên không dám trắng trợn đắc tội Hạ Ngôn. Hắc hắc, trẻ con vô tri, ngươi nói cái gì, chúng ta làm vậy, xem ngươi cuối cùng thế nào xong việc. Dù sao đến cuối cùng biến thành rối loạn cũng không liên quan đến ta. Tộc trưởng muốn trách cũng không trách đến ta. Hạ Hầu Thắng thầm nghĩ trong lòng, khinh miệt nhìn Hạ Ngôn, da mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Hạ Ngôn cũng không để ý, nói thẳng, được, thời gian cấp bách các vị liền khổ cực một chút. Về phần có thể đánh lui dã thú hay không, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc. Chỉ vào tờ giấy trải rộng, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, hít sâu một hơi nói. Các vị cần phải chăm chú vẽ, vẽ càng kỹ càng tỉ mỉ, còn có số lượng đại khái của dã thú cũng phải viết rõ. Nếu là có người cung cấp thông tin sai lầm, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình. Đột nhiên, Hạ Ngôn vốn giống người thường trở nên tràn ngập sát khí, ánh mắt đảo qua đám người Hạ Hầu Thắng, đám người này đều toàn thân run lên, trong lòng hiện lên một loại tâm tình hoảng sợ. May là ngươi còn không tự đại đến mức cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Hạ Hầu Thắng từ trong kinh hãi tỉnh lại, trong lòng lặng oán thầm một câu, lập tức cười mở miệng nói. Chấp sự Hạ Ngôn, để ta vẽ trước huyễn ảnh lang ngày hôm qua xuất hiện ở phía bắc trang viện Hạ gia. Nói xong, Hạ Hầu Thắng cầm bút lông, bắt đầu nhanh chóng vẽ. Rất nhanh trên tờ giấc trắng hiện ra toàn bộ địa hình trấn Hoàng Diệp. Cách chương.